Đất tiền, đất bạc. Chương 18, phần B. Lúc Vincenzo mặc xong quần áo sửa soạn đi chơi, nó được chị, được mẹ nhìn một cách cưng chiều đằm thắm, làm như cả hai mẹ con cùng có cảm tưởng nó là một ông hoàng của mấy đứa con gái dưới phố. Nhiều cô sẽ mê nó, bạn bè có đứa nào không thương? Bạn bè có đứa nào không thương nó? Một thằng con trai bản chất dễ thương, đàng hoàng như Vincenzo. Nó diện đồ lớn, hàng xẹt xanh đậm, thắt cà vạt nổi bật hai màu xanh đỏ và tối nay còn trải đầu kỹ càng, rẽ đường ngôi giữa phân hai mớ tóc đen đều đặn. Ăn diện thế này là chỉ đi chơi với bạn gái, nên Octavia nheo mắt hỏi: "Mày đi chơi với bồ hả? Đứa nào đấy? Sao không dẫn về nhà giới thiệu coi?" Tuy nhiên, Lucia Santa còn thắc mắc nên nửa đùa nửa thật vặn hỏi con: "Vincenzo, mày chọn con bồ người xứ sở mình, con nhà đàng hoàng chứ? Không gặp cặp với bọn gái ái nhĩ lan, mất nết bên đại lộ số 9 chứ?" Nó lấy làm khoái vì mẹ và chị săn đón đến bồ, nên nhe răng cười làm bộ duyên dáng. Được cả chục đứa bạn gái mê lên mê xuống vậy. Nhưng lúc soi gương để nắn lại nút cà vạt, Vincenzo nhìn kỹ bộ mặt trong gương và nụ cười giả tạo của nó, không giàu dĩ nét mặt. Xưa này, ở nhà nó vẫn được xem là một thằng kín đáo, nó làm gì chỉ có trời biết nên phải xem chừng. Nó dám giấu cả 5-7 con bồ một lúc ở ngay sát bên mà cả nhà không hề hay biết. Dĩ nhiên, được ca ngợi đắt mèo thì thằng con trai nào chẳng khoái, cứ gì Vincenzo. Nhưng nó cũng đã thông minh để đặt câu hỏi làm sao họ có thể tin được một chuyện vô lý đến cùng độ như vậy kìa. Trời ơi, ngày nào cũng làm quần quật từ 4 giờ chiều cho đến đúng nửa đêm, chọn tuần chỉ được nghỉ có mỗi một ngày, lại nhằm ngày thứ hai, thì đi săn gái mèo mỡ vào lúc nào được? Thời giờ đâu? Ngay bạn trai cùng lứa tuổi cũng kiếm không ra một thằng, còn nói gì bạn gái bồ bịch. Gọi là quen biết chỉ có mấy ông già, mấy người đáng chú, đáng anh 4 năm nay cùng làm chung một chỗ là phòng hoàng hóa sở họa ra. Đó là điều đau khổ của Vincenzo. Nó không muốn ở nán lại nhà mà lật đật bỏ đi chơi. Còn lại hai mẹ con, Lucy Santa nhóng hỏi Octavia: "Quái, đêm hôm rồi mà thằng nhỏ còn đi đâu kìa? Nó đi chơi, nhưng đi chơi với những ai, ở đâu và làm những giống gì kìa?" Thằng Vincenzo nhà mình khờ khạo lắm, chơi với ai cũng bị chúng chơi gác chắc. Octavia không trả lời mà ngồi dựa người vào ghế vớ cuốn sách mở ra đặt trước mặt, chỉ mong đánh được một giấc trên cái giường ngày xưa thì khỏe quá. Đâu được kìa, giờ này trên căn phòng êm ả láng cóng, sạch sẽ không một hạt bụi ở bên Bron, chắc chắn Norman đang vò võ một mình đợi vợ về. Căn phòng trải thảm thật êm, đèn chụp khắt ra ánh sáng thật dịu mắt, hắn sẽ ngồi đọc sách, ngồi viết cho đến khi thấy tiếng vợ về. Hắn sẽ chạy ra hỏi săn, hỏi đón và sẵn sàng mở nụ cười kẻ cả hỏi rằng: "Em đi chơi với mẹ và các em có vui không?" Sau đó chắc chắn sẽ là một nụ hôn hiền từ nhẹ nhàng. Vợ chồng á, chỉ có vậy thôi. Đang thả hồn theo dòng tưởng tượng, bỗng đâu bà mẹ cắt ngang. Này, mi có về thì về cho sớm nghe, trễ quá không được đâu. Hồi này ăn cướp như dươi mà mi đi xe điện ngầm, tao sợ quá. Ồ mẹ đừng lo, còn thiếu gì thì giờ con đang lo cho mẹ đây nè. Không chừng con còn về nhà ở luôn ít ngày để trông nom tụi nhỏ, cho mẹ nghỉ ngơi đỡ mệt một chút. Lucia Santa nhún vai từ chối thẳng. Thôi đi mi, còn chồng thì ráng chăm nom săn sóc cho mình nó đã rồi, bằng không lại như tao thì khổ một đời đấy, cho mi hay trước. Như mẹ cũng chẳng sao, như mẹ con lại về ở với mẹ chứ sao. Dĩ nhiên Octavia nói đùa, cười khanh khách cho mẹ vui. Vậy mà bà mẹ nhè nhìn chòng chọc, nhìn đăm đăm như muốn phanh phui một cái gì, chứ không chịu tin con nói giỡn chơi. Có vậy, Octavia mắc cỡ đỏ cả mặt. Biết thế nên Lucia Santa đánh trống lảng sang chuyện khác. Tao đang ngủ, mi nhà kêu tao dậy, vô duyên quá. Tao đang nằm mơ thấy sắp sửa nguyền rủa thằng con quỷ sứ, tưởng chừng nhưng nguyền rủa nó thật vậy. Octavia phải lên tiếng can mẹ. Thôi mẹ à, chuyện đó bỏ đi. Bỏ sao được, nếu có trời có đất, tao phải rủa cho nó bị trời tru đất diệt kìa. Lucia Santa cúi đầu, đưa hai tay lên bưng mặt. Mệt mỏi, chán trường đến vậy là cùng độ. Mụ nghiến răng kề lể day dứt. Có đời nào chôn bố mà thằng con lớn nhất bỏ đi chơi bao giờ? Thử hỏi ai đào tạo ra nó, ai nuôi nó ăn học, mà chết đi nó không nỡ giọt một giọt nước mắt. Chết thì chôn, nó không thèm ngó ngàng. Mi cứ bảo tao để cho nó về, đừng đánh, đừng mắng gì hết. Đúng, tao không làm gì nó, nhưng thằng quỷ sứ làm như không cần biết cái gì, không cần biết đến ai. Tao sợ nó điên đầu rồi, lại phải tống vào nhà thương điên như thằng cha nó mất. Mi biết không, nó lặng lặng mò về mà làm như đứa câm, có mồm cũng không biết nói vậy. Tao giận ứa gan mà phải cố giằng xuống, vậy mà bực bội chịu hết nổi. Thằng Gino đâu phải con người, nó là quân ác quỷ, quân trâu bò. Thấy mặt nó ai cũng phải chửi câu vô phúc. Vậy mà nó dám vác mặt về nhà ăn uống ngủ cứ như thường, xem như chẳng có chuyện gì vậy. Vậy đó, ta không nguyền rủa nó sao được. Con đứt ruột đẻ ra mà trong giấc mơ tao còn muốn thấy tận mắt nó chết tàn chết mạt. Xem, mẹ làm gì mà rủa xả ghê thế. Nó làm như thương xót ông ấy lắm không bằng. Con thì con nói ngay là ghét như đào đất đổ đi, nhưng đưa đám vẫn đi như thường. Còn mẹ, con thấy mẹ khóc lóc hồi nào? Thương xót mà vậy hả? Con hỏi thật, chọn năm cuối cùng ở nhà thương điên, mẹ có vào thăm ông ấy được một lần không? Đâu có. Muốn cho bà mẹ chấm dứt mục rủa xả, Octavia đành phũ phàng, đốp chát như thế đó. Có vậy mới chịu ngồi yên. Quả nhiên sau đó, hai mẹ con cùng nín lặng, ngồi nhấp nháp ly cà phê. Mãi sau, Octavia mới kiếm cách an ủi. Mẹ đừng sợ thằng Gino điên đầu, nó tỉnh táo ra phết, không chừng mai sau còn khá kia kìa. Đúng, mai sau nó sẽ khá chứ. Đi ăn cướp giết người, đi ma cà bông chẳng hạn. Còn làm người lương thiện, kiếm ăn đàng hoàng nuôi vợ con thì cái mặt đó khá sao nổi. Giọng Lucia Santa chua chát quá. Octavia phải vặn hỏi. Nữa, vẫn cái vụ làm ăn. Thì ra mẹ vẫn giận dữ với thằng Gino chỉ vì đi học về nó không chịu làm phụ, chỉ lo rông đi chơi phải không? Vì nó cứng đầu, mẹ không kèm nó nổi chứ gì. Chứ còn gì, nó còn ở cái nhà này thì còn ai kèm được nó ngoài tao? Hay là mi cũng nghĩ như nó là rồi đây chẳng ai kèm nó nổi. Nó là vương là tướng gì mà đòi ăn không? Ăn hỏng mãn đời. Đâu có được mi, tao còn lạ gì cái tật ăn chơi rông dài của nó. Chừng biết được những nỗi khó khăn của cuộc đời thì chỉ có chết. Trời cho lắm, sung sướng quá là vậy đó. Đời tao đã bị rồi, tao phải dạy nó phải học ngay cái gương của tao đây này, khỏi học đâu xa. Đâu được, mẹ nói như vậy không được. Ngần ngại, do dự một lát, Octavia mới nói tiếp. Như thằng Larry đó, mẹ lo lắng cho nó tới vậy nhé. Vậy thì làm sao? Thằng Larry làm sao? Nó làm sao thì mẹ biết chứ. Đại khái cũng gần như một thứ găng tơ. Tiếng là đi thâu tiền nghiệp đoàn. Chứ nghiệp đoàn quái gì? Lucia Santan trợn mắt lên. Mi nói gì vậy? Găng tơ? Găng tơ gì thằng Lorenzo? Đến cầm roi nạt bọn con nít nhà này, tao cũng không thèm nhờ đến thứ gà chết đó. Ủa? Ra mẹ vẫn nghĩ như vậy thật. Không ngờ mẹ lại ngây thơ cỡ đó. Mọi khi cái gì mẹ cũng biết mà. Vừa nói, Octavia vừa lắc đầu chán nản. Bà mẹ lơ đãng ngấp một ngụm cà phê thở dài. Mày phải biết nó đâu còn ở cái nhà này. Nó đâu còn là con của tao. Octavia quay mặt đi chỗ khác, mà bà mẹ đâu có hay, bà vẫn cứ than thở. Nhà này có đứa nào làm tao buồn phiền khổ sở là thằng Gino. Nói đâu xa, ngay cái công việc tao kiếm cho nó ở tiệm chạp phô nhẹ nhàng là thế mà nó nhà làm được vỏn vẹn 2 ngày. Đúng 2 ngày là bỏ đi. Người ta có công việc, có công có việc, dám làm tới 50 năm. Còn ông con tôi thì đúng 2 ngày. Octavia cười ha hả. Có 2 ngày thôi hả? Nhưng tự ý nó bỏ hay bị người ta đuổi? Chuyện như vậy đó mà mày cười được hả? Có gì đáng cười đâu. Dĩ nhiên, đi làm cho người ta mà làm cái điệu đó, không đuổi sao được. Ở trường, ra còn đi đá bóng đã, rồi mới đến làm. Nó tưởng đâu cửa tiệm người ta cần phải có nó, phải đợi nó đến, lúc nào nó đến mới được phép mở cửa chắc. Không có nó, người ta không làm ăn buôn bán được chắc. Vậy chỉ có 2 ngày người ta tống cổ đi là phải lắm. Thôi được, để con nói cho nó hiểu. Mà chừng nào nó về? À, cái đó còn tùy. Ở nhà này nó làm tướng, nó đi về tùy thích. Có thể ngay bây giờ mà 3 giờ khuya cũng là. Tao không hiểu nổi tụi chúng nó tụ họp làm cái gì ở ngoài đường, ngoài phố cũng lê la khuya khoắt như vậy. Tao đứng cửa sổ nhìn xuống thấy đủ hết. Chúng ngồi bực cửa, nói chuyện còn dai hơn mấy bụ già nữa kìa. mẹ không biết thì con cũng đến chịu. Octavia lắc đầu rộm đứng lên sửa soạn đi về. Lucia Santa cũng đứng lên lo dọn dẹp bàn ghế ly tách. Mẹ con từ biệt nhau thản nhiên kẻ đi người ở, không có một hôn hít dặn dò. Octavia thản nhiên bước ra làm như có chút chuyện đi đâu một lát và sẽ trở về ngay vậy. Trên nhà, Lucia Santa đứng cửa sổ nhìn theo bóng đứa con cho đến khi nó đi khuất, cho đến khi nó rời đại lộ số 10 đi tới ga xe điện ngầm.